Ngay lúc này Kế Duyên bình thản nói, triệu hội lực sĩ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, lá bùa vàng bằng giấy ấy đã hoàn toàn biến thành một nhúm bụt phấn ánh lên từng mảng ánh sáng vàng óng ánh, quay vòng vòng và biến hóa dần dần trước mặt Kế Duyên và lão ăn mày. Đến cuối cùng, một vị thần tướng cường tráng mặc kim giáp xuất hiện từ ánh hào quang kia. Ngay khi vị kim giáp lực sĩ xuất hiện, lập tức y thực hiện một động tác đúng chuẩn, chính là chậm rãi cúi đầu, chắp tay hành lễ với Kế Duyên, mở miệng chào hỏi bằng giọng nói tựa như chuông đồng rền vang. Tôn thượng, dưới núi này có chân áp yêu hồ Đồ Tự Yên, ngươi ở lại trông coi ngọn núi này, bảo vệ thế núi vững chắc, đừng để yêu nữ trốn thoát. Vẫn duy trì tư thế hành lễ, kim giáp lực sĩ đáp lại bằng một giọng nói trầm ấm nhưng vang dội. Tuân pháp chỉ. Hai mắt lão ăn mày tỏa sáng, ánh lên vẻ ngạc nhiên. Lão nhìn chăm chăm vào vị kim giáp lực sĩ này. Từ trên xuống dưới, đừng nói là từng trông thấy diệu pháp này, lão thậm chí còn chưa từng nghe qua đấy. Tuy tiên đạo cũng có pháp hoặc thủ pháp liên quan đến con rối, phân thân, hóa thân, vô cùng đa dạng, nhưng không hề có đạo pháp nào tương tự như của Kế Duyên cả. Sau khi nhận được pháp chỉ, kim giáp lực sĩ bèn đứng thẳng người lên, hạ hai tay xuống, chậm rãi đuôi về sau hai bước. Cuối cùng thân ảnh của y dần phai nhạt, thấp thoáng hòa vào ngọn núi kia. Dáng vẻ thoáng ẩn thoáng hiện này chỉ có thể bày ra trong mắt Kế Duyên và lão ăn mày. Người thường bình thường chắc chắn không thể thấy. Tốt rồi Lỗ lão tiên sinh, chúng ta có thể rời khỏi đây thôi. Kế mỗ còn có chút chuyện cần hỏi quốc sư của đại triều Hoàng Tú này. Không ở lâu trong núi được. Thế thì đi thôi. Hai đám mây mù chợt hiện ra dưới chân hai người. Từ đó Kế Duyên đỡ lấy lão ăn mày bay lên không trung. Nhưng sau khi bay đến độ cao mấy chục trượng, Kế Duyên đột nhiên nhìn về một hướng nào đó trong dặng núi này. Trong đó mơ hồ có hỏa khí của người dân nổi lên, hẳn là thôn làng trên núi. Nhưng tại đó hắn cũng nhìn thấy một cỗ nguyện lực mờ nhạt bốc lên. Không những thế, cỗ nguyện lực này sau khi bốc lên lại hòa nhập vào trong các ngọn núi xung quanh, thay vì trực tiếp tiêu tán. Do pháp sắc lệnh liên quan đến huyền hoàng khí, nên Kế Duyên đã nghiên cứu rất kỹ, sâu về đạo này, chắc chắn không thể nhìn lầm. Thời điểm này cũng là lúc nhóm thợ săn kia quay trở lại sơn thôn. Họ đang trắng trợn khoe khoang về cảnh tượng mà bản thân đã từng thấy, còn thêm mắm dặm muối miêu tả sự lợi hại của sơn thần hay sự vĩ đại của ngọn núi to lớn. Từ đó thôn dân lại càng sùng bái ngọn núi lớn kia. Nguyện lực không hề tan biến hả? Kế Duyên nhíu mày, vô thức nhìn thoáng qua lão ăn mày. Chẳng lẽ có sơn thần trong núi này ư? Kế tiên sinh bị sao vậy? Nếu mệt mỏi để lão ăn mày ta điều khiển mây bay cho. Không phải, Lỗ lão tiên sinh chờ chút nhé. Chúng ta xuống dưới thử một lần. Lúc này, cứ để Kế mỗ ra tay thử xem. Nói xong đám mây mù dưới chân hạ xuống theo sự khống chế của Kế Duyên. Ra tay xem thử. Mà thử cái gì chứ? Lão ăn mày sững sờ một lúc rồi chợt nhận ra ý trong câu nói của Kế Duyên vừa rồi. Ngay khi lão ngạc nhiên nhìn đến Kế Duyên, hắn cũng đã vận khởi pháp lực ngay khi đáp xuống. Mời sơn thần của vùng núi này đến gặp ta. Vừa lúc thanh âm của sắc lệnh truyền đi, Kế Duyên cũng dẫm mạnh chân phải của mình xuống đất. Một đợt gợn sóng như nước chảy lan dần. Ngay sau đó một làn khói mù từ mặt đất xoay tròn lên. Tiếp theo một gã tinh quái màu vàng đất mặc áo vải xuất hiện với vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Ngay khi vừa xuất hiện, gã lập tức tranh thủ thời gian quý giá này hành lễ với Kế Duyên và lão ăn mày. Sơn thần Pha Tử Sơn bái kiến hai vị tiên trưởng. Bái kiến hai vị tiên trưởng. Quả thực là thế. Sơn thần không cần đa lễ, vì ngươi không có miếu thờ trong dạng núi này, bất đắc dĩ lắm, ta mới phải dùng pháp câu thần gọi ngươi đến đây. Trả lời gã sơn thần xong, Kế Duyên quay sang nhìn lão ăn mày. Núi này đúng là có sơn thần đấy, nhưng quả thực không hề kết nối chặt chẽ với địa mạch. Nhìn tinh quái vừa xuất hiện trước mắt, vẻ mặt lão ăn mày rõ ràng có chút co quắp. Trong khoảnh khắc, nội tâm của lão cảm thấy phương pháp câu thần của Kế Duyên không phải là câu sơn thần tới đây, mà chính là mặt mũi của mình. Kế Duyên cũng không hề cười cợt khi thấy biểu cảm của lão ăn mày, chẳng qua trong nháy mắt lộ ra có chút vì diệu, sau đó lập tức khôi phục lại như bình thường. Quả thực ra mặt của lão ăn mày này cũng dày như ngọn núi lớn được tạo ra từ chấn sơn chi pháp của lão. Nhìn qua thoáng một hồi rồi thôi, lực chú ý của Kế Duyên chuyển rời từ trên người của sơn thần. Kẻ này đang lo lắng thấp thỏm trong lúc đứng yên tại đó. Ngoại trừ nhìn Kế Duyên và lão ăn mày,

Vốn dĩ phương pháp còn chưa hoàn chỉnh. Lão ăn mày ta cải tiến tu tập, không đáng nhắc tới. Không đáng nhắc tới. Kế Duyên há miệng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Hai người im lặng hồi lâu, lão ăn mày mở miệng lần nữa. Kế tiên sinh, ngài còn biết thần thông huyền diệu nào nữa, có thể nói cho ta biết một tiếng không? Ví dụ như tụ lý càn khôn của ngài ấy. Trên thực tế thì hắn cũng không thi triển thần thông này được, vì cơ bản đó chính là dáng vẻ bên ngoài mà thôi. Về những thần thông khác dường như cũng không thể tùy tiện thi triển, mà nếu thi triển thần thông, hắn có vẻ quá khoe khoang rồi. Thế nên Kế Duyên đành lắc đầu. Tu sĩ chúng ta đều có một vài bổn sự giấu mà, nhưng Kế Mỗ chẳng qua chỉ là một tán tu sơn giã không có nội tình thâm hậu như Lỗ lão tiên sinh. Đừng hỏi nữa. Vẻ mặt của lão ăn mày cực kỳ không tin, nhưng cũng sẽ không hỏi thêm. Lời này cũng chỉ là thuận miệng mà thôi. Lão thực sự còn hơi sợ Kế Duyên sẽ tung ra những thuật pháp động trời nữa đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 119 của bộ truyện Lạ Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.